Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 27, mạnh nhất kết minh. Đảo mắt, đi kiếm duyên đại hội kết thúc chỉ còn sau cùng 7 ngày. Cơ hồ là bắt đầu rồi đếm ngược lúc, hai tên tướng mạo cực kỳ giống nhau nam tử, sử dụng tả hữu hỗ bác bàn bạc kiếm thuật. Chính bốn phía công một tên lôi thôi lếch thếch nữ tử. Bọn họ chém giết đã tiếp tục rồi nửa ngày thời gian. Vậy hấp dẫn rồi lượng lớn cao thủ tiềm phục tại bốn phía vây xem. Nhưng không ai dám có bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau ý nghĩ. Chí ít ở ba ngần này không có trọng thương dưới tình huống. Không ai dám động bởi vì ba người này đều thật đáng sợ rồi. Đáng chết, cái này. Chu Sửu Bát, chỗ nào xuất hiện, trong đó một tên nam tử nghẹt rồi một mắt vừa mới lui về. Phía sau mấy bước lôi tha lôi thôi nữ nhân, âm thầm líu lưỡi, huynh đệ bọn họ hai người chính là U Minh Cương Vực, chân nguyên cảnh bên trong đệ nhất cao thủ. Cùng thứ hai cao thủ, lần này Thiên Bảo các tình báo quyển sách bên trong, cũng bị xếp tại rồi thứ năm, thứ sáu vị trí. Đặc biệt là huynh đệ hai người liên thủ. Cái này tả hữu hỗ bác bàn bạc kiếm thuật uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Liền chân viễn đạo cũng không là đối thủ. Huynh đệ hai người liên thủ có thể đánh bại chân viễn đạo. Đánh một cái không có chút nào tiếng tăm nữ nhân lại nữa ngày không phân thắng thua. Ngươi dám tin, một người khác cũng bất đắc dĩ nhìn lấy lôi thôi lếch thếch nữ nhân. Thầm than không thôi, một cái nữ nhân, nhục thân lực lượng vậy mà cường hoành đến rồi loại tình trạng này. Liền ta thất âm độc ra đều tác dụng quá mức bé nhỏ. Lôi tha lôi thôi không để ý hình tượng, còn lấy tên Chu Sửu Bát, thật sự là một cái ít có quái nhân. Các ngươi hai cái quả thật không muốn dừng tay. Một thân bẩn thỉu Chu Sửu Bát lạnh lẽo nhìn lấy hai tên đối thủ. Một người trong đó lạnh giọng nói, ta hạng thị song hùng liên thủ, chân nguyên cảnh bên trong là vô địch, còn sợ đánh không thắng ngươi. Một người khác vậy nói, không sai, thực lực ngươi như thế cường đại, kiếm thánh lệnh nhất định rất nhiều, đoạt rồi ngươi, ta huynh đệ, kiếm thánh lệnh cũng liền đầy đủ rồi. Hừ, Chu Sửu Bát đột nhiên hừ lạnh, kia ta lùi thêm bước nữa. Có thể cùng các ngươi tạm thời kết minh, cướp đoạt, kiếm thánh lệnh, đều bị các ngươi, như thế nào, đều cho chúng ta, một người trố mắt nhìn, Chu Sửu Bát nói, ta, kiếm thánh lệnh, đầy đủ tấn cấp rồi, lại nhiều cũng vô dụng, bất quá các ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ các ngươi, ta là không muốn cùng các ngươi liều lưỡng bại câu thương, vạn nhất trọng thương. 10 ngày 8 ngày đều không thể khỏi hẳn, ảnh hưởng rồi cuối cùng giao đấu. Vậy nhưng liền được không bù mất rồi. Chu Sửu Bát vậy bất đắc dĩ, nàng nhục thân lực lượng cường hoành, thủ đoạn công kích cũng đủ mạnh, nhưng tốc độ lại là yếu nhất. Hai người này một mực dây dưa không thả, căn bản thoát không nổi. Nàng lần này mục tiêu chính là kiếm duyên đại hội đệ nhất cường giả. Hy vọng có thể trở thành kiếm thánh người thứ 10 thân truyền đệ tử. Cuối cùng quyết đấu còn chưa bắt đầu. Nếu là trọng thương sẽ không hay rồi. Tuyển ra 128 mạnh về sau. Kiếm cung cũng mặc kệ ngươi có hay không trọng thương. Vẻn vẹn nghỉ ngơi một ngày. Về sau liền sẽ bắt đầu sau cùng quyết đấu đỉnh cao. Hạng Kinh Phong, Hạng Kinh Lôi huynh đệ nhìn chăm chú rồi một mắt. Tốt. Lúc này, ba đại cao thủ cùng một chỗ liên thủ xông xáo. Bỗng nhiên ba người bọn họ đều ngừng lại. Xa xa nhìn phía xa, nơi xa xuất hiện rồi bốn bóng người. Khí tức chỉ đều là chỉ sợ dọa người. Một cái nho nhã áo trắng trung niên. Một tên thô kệch áo bào đen đại hán. Hai người khác càng làm cho người đã gặp qua là không quên được. Bên trong một cái đầy người âm lãnh sát khí dài biện nam tử. Trái phải bên eo giữa vậy mà phân biệt treo lấy một thanh chiến đao cùng một thanh trường kiếm. Ở cái này kiếm duyên đại hội bên trong, cơ hồ từng cái đều là chuyên tu kiếm đạo cao thủ. Muốn gia nhập kiếm cung nâng cao một bước, dùng đao quả thật hiếm thấy, mà cái cuối cùng càng là đặc thù, bởi vì hắn là cái mù lòa. Hoàng phủ huynh, Hạng Kinh Phong chắp tay cười nói, Kinh Phong huynh, Kinh Lôi huynh, Hoàng phủ Khúc mặc vậy chắp tay cười to. Một bên một thân áo bào đen nhan hắc hổ vậy chào hỏi. Bốn người ngày bình thường đều rất có giao tình, đặc biệt là Hoàng phủ Khúc Mặc, không có chút nào hoàng phủ cổ tộc dòng chính hoàng tộc giá trị bản thân. Thích nhất rộng giao thiên hạ tuấn kiệt, nhân duyên vô cùng tốt. A, các ngươi vậy mà có thể cùng Dư Đồ kết minh. Hạng Kinh Phong có chút kinh ngạc nhìn kia một thân sát khí dài biện nam tử, Dư Đồ, ngoại hiệu Tiểu Diêm Vương, thực lực công nhận gần với chân viễn đạo, tâm tính quái gở, cùng người giao thủ từ không lưu người sống, hạng như gió vậy ngoài ý muốn, như thế một cái quái gở, thị sát cao thủ, thế mà cũng sẽ cùng người kết minh. Đương nhiên, Dư Đồ nổi danh nhất, vẫn là hắn thực lực, một tay đao một tay kiếm. Đao kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa, huyền diệu vô biên, hắn đao thuật sư từ một tên thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng. Kia đại năng đao thuật ở toàn bộ vô tận cương vực đều số 1 số 2. Bây giờ Dư Đồ lại tới kiếm cung, nghĩ muốn đi theo kiếm thánh tu luyện kiếm thuật, dã tâm không thể bảo là không lớn. Hoàng phủ Khúc Mặc bất đắc dĩ cười nói, không có cách nào. Càng đi về phía sau càng nguy hiểm, có thậm chí là gần 20 tên chân nguyên tầng 9 cao thủ kết minh. Thực lực chúng ta mạnh hơn, cũng không dám đơn độc hành động a. Nói lấy Hoàng phủ Khúc Mặc liền chỉ vào kia mù lòa nói. Tới tới tới, ta bị các ngươi giới thiệu một vị cao nhân Ngao Tâm Thanh. Ngao Tâm Thanh, Hạng thị huynh đệ, cùng với một bên Chu Sửu Bát đều nhìn sang. Hiển nhiên, có tư cách cùng Tiểu Diêm Vương, Dư Đồ kết minh người. Tất nhiên không yếu, Hoàng phủ Khúc Mặc lại nói. Chúng ta bốn người trước đó gặp được rồi chân viễn đạo cùng cái mộc lãng nhân. Đặc biệt là kia chân viễn đạo, thực lực so trước đó mạnh rồi một mảng lớn. May mắn có Ngao huynh ở, bị hù chân viễn đạo cùng cái mộc lãng nhân trực tiếp trốn đi. Ô! Hạng Kinh Phong ba người tức khắc giật mình, khiến chân viễn đạo, cái mộc lãng nhân trốn đi. Hoàng phủ Khúc Mặc cười nói, Ngao huynh vốn là có được 8 tầng thánh quang thiên phú đỉnh tiêm thiên kiêu. Chủ tu kiếm đạo, đáng tiếc ở linh thần cảnh lúc, bị một hư nguyên cảnh cao thủ truy sát, mất đi hai mắt, sau đó hắn quả thực là cải thành chủ tu tinh thần lực công pháp. Phụ tu kiếm đạo, bây giờ Ngao huynh lực lượng tinh thần mạnh, dò xét hoàn cảnh chung quanh, cùng có mắt con người người bình thường gần như giống nhau. Bốn phía hết thảy chỉ đều là nắm giữ, mà lấy tinh thần lực trấn áp địch nhân, chính là kia chân viễn đạo cùng cái mộc lãng nhân, thực lực cũng sẽ bị áp chế hơn ba thành. Lợi hại, Hạng Kinh Phong than thở. Chân viễn đạo cùng cái mộc lãng nhân thực lực nếu như chỉ còn 7 thành. Lại đối mặt với ngươi nhóm tứ đại cao thủ. Tự nhiên chỉ có chật vật nước mà chạy trốn. Cái này chỉ sợ đều có vấn đỉnh kiếm duyên đại hội đệ. Nhất thực lực rồi. Hạng Kinh Lôi vậy nịnh nọt rồi một câu. Hai mắt ảm đạm Ngao Tâm Thanh khóe miệng cười một tiếng. Bị người tán dương. Hắn tự nhiên cao hứng. Hoàng phủ Khúc Mặc lại nhìn về phía Chu Sửu Bát, nói, Kinh Phong huynh, vị này còn chưa thỉnh giáo. Há, ta đến giới thiệu, Hạng Kinh Phong liền nói, vị này là Chu Sửu Bát, nàng thực lực mạnh, thế nhưng là liền huynh đệ chúng ta liên thủ đều không làm gì được rồi. Chúng ta dứt khoát liền kết minh rồi, dù sao đến rồi loại thời điểm này. Đại gia kiếm thánh lệnh đều không khác mấy đủ rồi. Kết minh phía dưới, tùy tiện giết một hai người, sợ là đều có thể cầm tới đầy đủ kiếm thánh lệnh. Hoàng Phủ Khúc Mặc chờ từng cái một người cũng đều kinh ngạc nhìn Chu Sửu Bát, có thể độc chiến hạng thị song hùng, vẻn vẹn phần này thực lực cũng có khả năng vấn đỉnh kiếm duyên đại hội đứng đầu bảng A. Lần này kiếm duyên đại hội, từng cái một sớm đã nổi tiếng lâu đời cao thủ, còn có từng cái một trước đó điệu thấp, không có tiếng tăm gì cao thủ đều đi ra rồi. Thật không biết cuối cùng hươu chết vào tay ai. Ha ha ha, Hoàng Phủ Khúc Mặc bỗng nhiên cười to. Kinh Phong huynh nói không sai, chúng ta kiếm thánh lệnh đều không khác mấy đủ rồi. Chỉ là vì rồi để phòng vạn nhất, lại nhiều đoạt chút mà thôi. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi như thế nào? Có thể, được, từng cái một người đều gật đầu. Chúng ta bảy đại cao thủ đồng hành, đây tuyệt đối là có thể quét ngang toàn bộ tỷ thí sân bãi. Quản hắn là ai, trực tiếp đoạt, ha ha. Lúc này, bảy đại cao thủ tạo thành rồi một chi đội ngũ. Bảy người này Ngao Tâm Thanh, Chu Sửu Bát, Dư Đồ thực lực mạnh nhất, cướp đoạt kiếm thánh lệnh vậy hơn 100 khối. Hạng Kinh Phong, Hạng Kinh Lôi huynh đệ thực lực chênh lệch chút. Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ thì kém cỏi nhất. Bốn người kiếm thánh lệnh đều ít chút, nhưng ít nhất cũng có hơn 80 khối. Tần Phong cùng Điền Điềm cũng được đi ở núi lớn bên trong. Bọn họ bộ pháp như gió, trong chớp mắt liền đến rồi nơi xa. Đi lại đồng thời bọn họ vậy phóng thích mở tinh thần lực điều tra chung quanh hơn 10 dặm. Kỳ thật, mỗi người đạt được kiếm thánh lệnh số lượng không đồng nhất. 162 khối kiếm thánh lệnh, coi như chia đều chúng ta mỗi người cũng có 81 khối. Không sai biệt lắm đủ tấn cấp rồi. Tần Phong nói, chỉ là vì rồi để phòng vạn nhất, chúng ta còn cần lại đoạt chút. Điền Điềm gật rồi đầu một cái. Lại nói, Tần sư huynh, kỳ thật không đoạt cũng không quan trọng. Dù sao ta chỉ là đến rèn luyện chính mình. Đến cuối cùng tất cả kiếm thánh lệnh đều cho ngươi. Ta không vào vào kiếm cung cũng được. Ha ha, đừng vội làm quyết định. Chúng ta không phải là còn có thể lại đoạt nha. Cuối cùng mấy ngày nay, sống sót từng cái chỉ sợ đều giấu nước cờ 10 khối kiếm thánh lệnh. Chỉ cần đoạt 2-3 cái, chúng ta liền đầy đủ rồi. Tần Phong cười nói, nhưng bây giờ muốn đoạt một cái đều rất khó. Điền Điềm thở dài nói, bây giờ người càng ngày càng ít, muốn chạm đến đối thủ rất khó. Đụng phải rồi cũng là thực lực cực mạnh, hoặc là nhân số rất nhiều kết minh đám người. Cho dù cố gắng đem đánh bại, đối phương thấy tình thế không ổn liền lập tức trốn rồi. Muốn giết chết đối phương hoặc làm đối phương từ bỏ kiếm thánh lệnh, quá khó rồi, thời gian còn có rất nhiều. Không vội, Tần Phong nói, hắn biết rõ, Điền Điềm rất muốn bồi tiếp hắn cùng một chỗ kiếm cung. Cũng không phải là vì rồi có thể ở kiếm cung tu hành kiếm đạo. Nàng không cần, nhưng nàng còn muốn một mực đi theo chính mình. Hai người không ngừng đi vào, đảo mắt liền đi qua rồi hơn 10 dặm mà. Tinh thần lực cũng không ngừng dò xét lấy chung quanh tình huống. Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Này lúc, không trung bên trong mấy đạo bóng người giống như lưu quang vọt lên. Cẩn thận, Tần Phong lập tức nói, những này người tốc độ quá nhanh rồi, làm Tần Phong tinh thần lực phát hiện bọn họ đang dò xét chính mình lúc. Những này người liền đã cao tốc bay tới, bất quá Tần Phong cùng Điền Điềm cũng là tài cao người gan lớn. Hai người liền chân viễn đạo, cái mộc lãng nhân đều chiến lui rồi, lúc bình thường thật đúng là sẽ không lui bước, chớp mắt. Bảy nói khí tức người khủng bố bóng liền xuất hiện ở rồi ngay phía trước. Tần Phong, Điền Điềm đồng tử đều là co rụt lại. Thiên Bảo các bài danh thứ 2, Tiểu Diêm Vương, Dư Đồ. Thứ 5 Hạng Kinh Phong. Thứ 6 Hạng Kinh Lôi. Thứ 9 Nhan Hắc Hổ. Thứ 13 Hoàng Phủ Khúc Mặc. Còn có hai người Thiên Bảo các tình báo quyển sách bên trong không có đề cập. Thế nhưng là cho Tần Phong cảm giác, lại không kém chút nào Tiểu Diêm Vương. Cái này, Tần Phong cảm giác một hồi trong lòng buồn phiền. Bảy người kết minh, đồng dạng nhiều người như vậy kết minh, đều là thực lực tương đối phổ thông. Phổ thông chân nguyên tầng 9 cao thủ, chỉ có dựa vào nhiều người, gặp được chân viễn đạo, cái mộc lãng nhân chờ đỉnh tiêm cao thủ lúc, mới có tự vệ hy vọng. Nhưng dư đồ, hạng thị song hùng những này người kết minh tính cái gì? Cái này quả thực liền không cho bất kỳ người nào khác đường sống a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?